Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 679, miệng khai quang. Thanh âm rơi xuống, điện bên ngoài cũng đi tới một thanh niên bộ dáng nam tử. Tử Niên nhìn xem thanh niên này nam tử, nhíu mày một chút, thanh niên này nam tử tu vi cũng không cao, chỉ có cửu tinh chiến thánh cấp bậc. Dạng này tu vi, đối với Từ Niên tới nói, dễ như trở bàn tay liền có thể chém giết. Bất quá tại thanh niên này trên tay, lại cầm một tờ linh phù. Cái này linh phù rất là không đơn giản, phía trên lộ ra một cỗ làm người sợ hãi năng lượng. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, cái này linh phù hẳn là từ nơi này di tích bên trong tìm tới. Chính là những cái kia thượng cổ tu sĩ lưu lại. Gia hỏa này thật đúng là thông minh, muốn dùng đạo này linh phù uy hiếp người khác, từ đó từ trong tay người khác cướp đoạt bảo vật. Các người tốt nhất ngoan ngoãn đưa trong tay bảo vật giao ra. Trong tay của ta cái này tấm linh phù thế nhưng là thượng cổ trong tông môn phệ tiên phù. Một khi thôi động, coi như tử phủ tu sĩ đều rất khó ngăn cản. Tiểu tử, đưa ngươi trong tay chữ vật giới chỉ cùng chuôi này lợi kiếm còn có linh quyết giao ra. Nếu không ta liền dùng cái này linh phù đem các ngươi hai cái toàn bộ giết. Thanh niên cười lạnh, uy hiếp nói, hắn đã dùng một chiêu này uy hiếp mấy người. Lần nào cũng đúng, mỗi một lần đều có thể cướp được bảo vật. Đương nhiên cái này phệ tiên phù không phải vạn bất đắc dĩ, hắn mới sẽ không cam lòng dùng. Chẳng qua là dùng để hù dọa một chút những người này thôi. Băng Lam nghe vậy, sắc mặt lập tức băng lãnh xuống tới, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm thanh niên. Về phần Từ Niên thì là nở nụ cười. Hắn liếc mắt xem thấu thanh niên này tâm tư. Một chiêu này đối với người khác có lẽ có dùng, nhưng là đối với hắn lại hoàn toàn không cần chỗ. Thật sao? Kia có bản lĩnh ngươi bóp nát linh phù a. Từ Niên vừa cười vừa nói, thanh niên nghe vậy, lông mày lập tức nhíu một cái, gia hỏa này chẳng lẽ không sợ chính mình linh phù, không có ý tứ, ta chỗ này cũng có một tờ linh phù, mà lại cùng ngươi giống nhau như đúc. Từ Niên vừa cười vừa nói, nói xong trong tay hắn tựa như là ảo thuật đồng dạng nhiều một tờ linh phù. Thanh niên sững sờ. Phát hiện Từ Niên trong tay linh phù thật cùng hắn giống nhau như đúc. Không đúng, ta linh phù đâu? Thanh niên tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng nhìn về phía trong tay mình linh phù, nhưng mà lại phát hiện trong tay mình linh phù đã biến mất không thấy gì nữa. Lần này thanh niên trợn tròn mắt, chính mình nắm ở trong tay linh phù làm sao đột nhiên biến mất không thấy. Chẳng lẽ nói thiếu niên này trong tay bóp linh phù là chính mình? Má ơi, gặp quỷ, thanh niên lúc này xoay người chạy. Không có linh phù, hai cái này nhân tu vì lại nhìn không thấu. Không chạy chẳng lẽ là chuẩn bị chờ chết sao? Nhưng mà càng quỷ dị hơn một màn phát sinh. Thanh niên liều mạng hướng về cửa điện bên ngoài lao đi. Lại phát hiện chính mình khoảng cách cửa điện càng ngày càng xa. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện thiếu niên liền đứng tại phía sau mình. Đừng, đừng giết ta, chẳng qua là hù dọa một chút các ngươi. Ta sẽ không thật động thủ. Thanh niên lúc này nhận sợ, mặc dù là cửu tinh chiến thánh, nhưng là thiếu niên này có thể sử dụng quỷ dị như vậy thủ đoạn. Tuyệt không phải người bình thường, huống chi bên cạnh nữ tử này trên thân phát ra khí tức. Cũng làm cho hắn cảm giác một loại phát ra từ thực chất bên trong băng hàn. Từ Niên lại là cười cười, mở miệng nói ra, thả ngươi cũng được, đưa ngươi trên thân đồ vật toàn bộ giao ra. Nếu không ta liền dùng cái này linh phù giết ngươi. Tốt, ta cái này cho. Thanh niên lúc này vui mừng, đem chính mình đạt được bảo vật toàn bộ giao cho Từ Niên. Không đủ. Còn có ngươi chính mình chữ vật giới chỉ. Từ Niên lúc này nói. Thanh niên sắc mặt lập tức một khổ, cầu xin tha thứ. Đại ca, chừa chút cho ta thôi. Từ Từ Niên lại là một mặt không có thương lượng biểu lộ. Thanh niên lập tức bất đắc dĩ, đành phải giải trừ chính mình chữ vật giới chỉ nhận chủ. Đem chính mình chữ vật giới chỉ giao cho Từ Niên trên tay. Đại ca, ta có thể đi được chưa? Thanh niên vội vàng nói. Nói xong liền muốn quay người rời đi. Từ Niên lại là cười ra nói. Ta nói thế nhưng là trên người ngươi tất cả mọi thứ. Bao quát ngươi cái này thân y phục. A, thanh niên kém chút không có đem con mắt cho trừng ra ngoài. Hắn vô ý thức nhìn về phía Băng Lam. Nhưng mà Băng Lam lại là thần sắc băng lãnh. Một bộ không có cái gì nghe được bộ dáng. Đại ca, có cần hay không ác như vậy? Thanh niên một mặt đắng chát nói. Đã ngươi thích đoạt người khác, liền muốn làm tốt tùy thời bị cướp giác ngộ. Ta chỉ bất quá đoạt có chút triệt để thôi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Thanh niên khóe miệng co giật mấy lần. Cái này gọi có chút triệt để. Cái này mẹ hắn là rất hoàn toàn được không? Cuối cùng thanh niên cơ hồ là ngậm lấy nước mắt đem toàn thân mình y phục đều cởi xuống. Từ Niên ngay cả cái quần cộc đều không có buông tha. Cuối cùng Từ Niên vẫn là đem hắn đem thả. Thanh niên rời đi đại điện này về sau, liền hướng về tiểu thế giới bên ngoài chạy đi. Mẹ nó, còn đoạt cái rắm bảo bối. Ngay cả quần cộc đều bị người cho đoạt. Gặp gỡ như thế một kẻ hung ác, hắn ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Canh giữ ở Thúy Bình Sơn bên ngoài những cái kia bọn thổ phỉ nhìn thấy lối vào có sóng chấn động. Lúc này đại hỉ, cho là có người mang theo bảo vật ra, nhao nhao vây lại, nhưng mà từ bên trong đi tới lại là một cái toàn thân trần trùng trục. Che lấy hạ thân thanh niên, đám người ngẩn người, tình huống như thế nào? Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nghiêm nghị quát, đưa người trong tay bảo vật đều cho giao ra. Thanh niên nghe đến lời này, khóe miệng lần nữa co quắp một chút, sau đó nhịn không được chửi ầm lên. Ta giao đại gia ngươi cái mụ mụ ra, ngươi nhìn ta cái này trên thân giống như là có bảo vật sao? Kia mở miệng thổ phỉ gãi gãi đầu, cũng là một mặt xấu hổ. Bọn hắn đợi nửa ngày, lại là chờ đến một cái bị nhổ tinh quang thanh niên. Bọn thổ phỉ giải tán lập tức, thanh niên cũng là sắc mặt xanh xám, cuối cùng hóa thành lưu quang biến mất tại trong rừng. Mẹ nó, mất mặt ném đại phát. Cùng lúc đó, trong tiểu thế giới một chỗ đại điện bên trong, Ngưu Ma Vương cùng Hắc Hống hai người chính trừng lớn mắt nhìn đằng trước lấy phía trước bảo vật. Tại bọn hắn phía trước là một khối to lớn lưu ly thạch, tảng đá óng ánh sáng long lanh, quang trạch tiên diễm, nhưng mà đó cũng không phải để bọn hắn chấn kinh nguyên nhân. Để bọn hắn chấn kinh là, tại lưu ly thạch bên trong thế mà co do một khuôn mặt tinh xảo vô cùng thiếu nữ. Nữ tử tuyệt mỹ vô cùng, hai mắt nhắm nghiền, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng biểu lộ mười phần an tường. Mẹ hắn ai, thật là có bên trên cổ linh tông thánh nữ. Lão Ngưu miệng ta chẳng lẽ từng khai quang, nói chuyện chuẩn như vậy sao? Ngưu Ma Vương nhìn xem cái này lưu ly thạch bên trong nữ tử, ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mặc kệ, trước mang về lại nói. Ngưu Ma Vương thử mấy lần, như muốn thu nhập chữ vật giới chỉ, nhưng mà lại phát hiện cái này chữ vật giới chỉ căn bản thu không đi vào. Mẹ hắn sẽ không phải còn sống a? Vậy nhưng phát, thượng cổ thánh nữ a? Ngưu Ma Vương trong lòng kinh ngạc, dùng sức gõ mấy lần cái này lưu ly thạch, lại phát hiện căn bản là không có cách dung chuyển, rơi vào đường cùng, hắn đành phải lựa chọn đem cái này lưu ly thạch kháng trên vai. Không thể không nói, cái này lưu ly thạch quá thật mẹ hắn chìm, coi như Ngưu Ma Vương vác lên vai, đều là có chút đi lại gian nan. Một bên Hắc Hống thấy cảnh này, thì là không còn gì để nói. Con hàng này không phải là muốn khiêng khối này thành nữ thạch tiếp tục tầm bảo a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.